Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 18, hạ gục huynh đệ song sinh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Nhiễm Tái Tái hay chân mở rộng, tê không hề chết lấp tiểu huyệt khẩu vía nam nhân nóng bỏng nhìn chăm chút cùng ngóng tai phất quát khẩn trương răn lên. Tê liệt rằng vía thẹn thùng mà càng không ngừng muốn kẹp chặt hay chân. Tê nhưng dãy ruột này chất ảnh hưởng nổi nam nhân hưng phấn trên người. Ân, tê Nhiễm Tái Tái cảm giác được tiểu huyệt loát lổ bắt đầu không ngừng cót hốt dịch róc rách chảy ra. Tê huyệt nội giống như lại tựt hư không. Tê như lượt thiêu truyền đến. Tê hạ ớt thẹn thùng nga. Tê, không nên nhìn. Tê vĩnh két ca. Ngụy Tử Viễn ngẩng đầu chống lại ánh mắt thẹn thùng đao động mê lai. Tiểu huyệt hạ ớt xinh đẹp. Tê liền sao cũng không nhìn đủ đâu. Tê nói, tê liền một ngụm khẽ cắn trên tiểu sơn khâu bạch nộn nộn. Tê đầu lưỡi càng cuồng đáng vươn ra. Tê tầng tầng đã ớt quát âm hạch răn dày. Tê bắt đầu liếm mút tiểu hạch khoạt khởi. A, tê liếm tái tái mẫn cảm vốn đã bịt ánh mắt Ngụy Tử Viễn nóng rực thiêu động tình. Tê giờ phút này càng khống chết không được khoái cảm kêu lên tiếng. Đét thịt oánh bạch bắt đầu trở nên phấn hồng. Tê cảm giác khốt nóng quần thuộc xuất hiện. Tê khiến nàng hơi chút vặn vẻ ớt thân hình. Tê muốn càng nhiều en ủi. Tê bù lại hư không trong lòng. A, tê đầu lưỡi củ ớt ngươi. Tê a, tê không cần lộn xộn a. Tê a. Tê gít Ngụy Tử Viễn bắt đầu dùng đầu lưỡi đạn động tiểu hạch cắm vào ớt trong huyệt. Tê nhật tái tái cảm giác nàng liền hưng phấn muốn chết. Tê úp, tê nàng giờ phút này giống như dâm phụt dục cầu bất mãn a. Tê mến đại nhục bổng thay thết đầu lưỡi tiến vào. Tê hung hăng sắp tiểu huyệt của ớt nàng. Tê chỉ nghĩ đến tiểu huyệt bịt đại nhục bổng trừu sáp. Tê dâm thủy phiết dưới càng nhiều. A, tê không cần. Tê từ bỏ. Tê vĩnh két ca. Tê a, tê mịt nhục bên trong hốt huyệt cót rút càng ngày yệt càng tần mật. Tê thô đầu lưỡi nam nhân quát lại trừ sáp. Tê tiểu huyệt khẩu đột nhiên gắt dâu bao lấy đầu lưỡi. Tê hây chân kẹp. Tê vòng yêu mảnh khảnh ưỡng thành một hình cung hoàn mỹ. Tê nghe sao đót là một tiếng kêu mịt nhân thật dài. Ân, tê thật mẫn cảm. Tê nhảy hốt huyệt khẩu phấn nộn lưu rét dòng suối mật nước trong veo. Tê nên nhân phít thường vượt lòng. Tê hắn có thể cót được tiểu thê tử mẫn cảm như vậy chỉ cần một đầu lưỡi liền có thể đạt tới cao trào. Tê hắn cảm giác thập phần hưởng thụ. Thân thể nam nhân lượt nóng áp trên thân thể mềm nhẵn mềm mại. Tê không dùng côn thịt lập tức tiến vào ớt tiểu huyệt đang khát cầu hắn kia. Tê mẹ lấy ngóng tay khiêu khích trên dưới hốt huyệt. Tê hắn không muốn nàng bịt thương. Tê chỉ có thể trước lấy ngóng tay từng chút một tiến hành mở rộng. Ngô, tê huyệt khẩu bịt ngóng tay tiến vào. Tê ức nhân lại phát rét một tiếng mềm mại rên rỉ. Nam nhân cảm giác ngóng tai vượt tiến vào ớt tiểu huyệt trơn ướt. Tê ập tức liền bịt tiểu huyệt căng chặt kẹp lấy. Tê khắc chết dục vọng phan trào. Tê rền dần đến khít tiểu huyệt khẩu có thể cắm vào ớt bét ngóng tay. Tê hắn mới đứng dậy mét sát côn thịt mình trên huyệt khẩu dính mật dịch. Tê mà giờ phút này đoát hốt đã sung huyết sưng đỏ. Tê tiểu phùng khả ái cũng giống cái miệng nhỏ nhắn khép mở mấp máy. Tê tràn rét từng đợt hương hoạt mật thủy. Tê dọc thô tiểu phùng nàng. Tê đem cả nơi ấy thấm ướt một mảnh. Không cần, tê nga, tê Nhiễm Tái Tái kỳ thật rất muốn nói không cần lộng nữa. Tê nhanh lên cắm vào. Tê nhưng nàng không thể. Tê chót nên bất đắc dĩ hư không nàng chỉ có thể vươn hay chân trắng mịn cuốn trên thắt lưng nam nhân. Tê hơi chút chủ động nâng mông. tê ám muốn côn thịt ương ngạnh kia ớt cắm và ớt tiến vào. Bà ớt bối xem Red đã chuẩn bị tốt. Tê tét đến đây, tê ập tức yêu thon thẳng táp. Tê cái mông đớt về phía trước. Tê nhục thân thốt dài liền trống dũng đã ớt rất nhỏ thịt mềm đâm vào. A, tê khít quá. Tê khoái cảm tuyệt vời căng chặt khiến Ngụy Tử Viễn đồng thời giật Red rên rỉa cùng thốt xuyễn. Tê tuyệt rằng biết một ngóng tai cũng đã có thể bịt tiểu huyệt mút gắt gao. Tê bất quát lần đầu tiên đớt dục vọng toàn bột tiến và ớt tiểu huyệt. Tê khoái cảm căng chặt kia ớt vẫn kích thích thiếu chút nước khiến hắn bắn Red tin hát tê hoa. A, tê bịt Ngụy Tử Viễn như vậy vọt và ớt sâu trong tiểu huyệt. Tê những tái tái không biết nháy ệt mắt tiến và ớt cảm giác là đau đớn hay là thoạt mãn. Tê nàng chỉ biết giờ phút này Ngụy Tử Viễn dường như đang chờ đợi tạm dừng. Tê khiến nàng thập phần không kiên nhẫn. Tê bắt đầu ở dưới Ngụy Tử Viễn nhẹt nhàng mấp máy mông mình. Tê uốn mật huyệt tràn ngập đạt được càng nhiều thoạt mãn. Nga, tê thiệt sự là vật nhỏ dâm đáng. Tê cảm giác huyệt nội mấp máy sao lơi lỏng mấy phần. Tê Ngụy Tử Viễn liền bắt đầu không lưu tình chút nà ớt trừu sáp. Tê in côn thịt mình Red Red và ớt trong tiểu huyệt nữ nhân. Tê mang Red một chút nộn nhục cùng máu xử nữ. Tê Ngụy Tử Viễn chỉ cảm thấy một trận điện lưu thẳng kích gáy. Tê dương vật phấn khởi lại chướng lớn vài phần. A, tê tiểu nhân nhít hay trong mắt sương mù thủy nhuận. Tê hay mát phiếm ửng hồng. Tê thân thể nhẵn nhụi mềm mại. Tê trong mắt Ngụy Tử Viễn. Tê liền như thôi tình xuân dược mạnh nhất thế gian. Tê liền tin hát tê tẫn nhân vong cũng không tiếc. Tầng tầng vát chạm. Tê hay vút phát dục của ớt tái tái giờ phút này giống con thỏ bướng bỉnh nhảy lên. Tê nam nhân lập tức vươn tay bắt đầu xoa nắn hay luồng nhuyễn nhục. Tê tức thì tiểu huyệt trơn ướt căng chặt vì động tách hắn câu chặt đại nhục bổng càng thêm không cót một tí ớt khẹt hờ. Cảm giác tiểu huyệt xót vượt rồi càng thêm tần mật hấp dẫn côn thịt mình. Tê nam nhân bắt đầu càng cuồng dã chửu đưa. Tê nhanh đến mức dâm thủy từ nhục huyệt chảy Red đều bịt giả ớt thành bọt trắng nhắn nhùi. Tê bám qua NHT trên tiểu khẩu bịt côn thịt chống banh. A, tê mau, tê quát nhanh, tê a, tê không cần. Tê bịt Ngụy Tử Viễn chửu đớt đến tức chít vốt lực. Tê tiểu huyệt vìa quát nhanh chửu đớt mà cót chút chết lặng. Tê xếp mất đi cảm giác. Tê nhưng ký ớt cảm giác chậm rãi tụt trong hốt huyệt. Tê dần dần tích lũy. Tê rốt cuộc lực lượng ký ớt. Tê trong nháy ệt mắt toạt Red tức chít bách hài bà ớt phát. Tê dẫn dắt nàng cao trà ớt đầu tiên ở thế giới này. A, tê nhiễm tái tái thoạt mãn thần thở lên tiếng. X, Y, cách chương.